Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421 chương 10 hỏng mất thái tử. Quách Xuyên cầm tại nội đường chờ, mà bên ngoài hai cái hộ vệ thủ, Triệu Thanh Y gần nhất, hộ vệ liền ở ngoài cửa bẩm báo, Quách Xuyên cầm lệnh người đi vào, Triệu Thanh Y tiến nội đường, liền thấy nam tử ỷ ở hố thượng, án thượng còn phóng một quyển thư. Hắn một mình xuyên thường phục, nhưng vẫn cứ giấu không đi nổi bật tướng mạo khí độ. Khách quan tới nói, hắn cũng thật sự là phong kiến thời đại nam nhân trung tuyệt thế giai công tử. Huống chi hắn như thế thân phận, cũng khó trách Quách Xuyên tranh lên làm hoàng đế còn bởi vì hắn tồn tại mà bất an. Lãnh Hương, Ngưng Hương cũng ở một bên hầu lập, tùy thời phụng dưỡng nước trà, thấy nhà mình chủ tử rốt cuộc xuất hiện. Chiều nàng hành lễ, các nàng là nhị đẳng nha hoàn, đối với hôm nay phát sinh sự cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là thái tử buổi chiều lại đây rũ tuân một ít tiểu thư sự. Các nàng cũng là theo thật lấy đáp, các nàng căn bản không biết này cả ngày tiểu thư lại đi nơi nào. Làm một cái tiểu thiếp, không giống thái tử phi, không có gì thị thì cùng ma ma, chỉ dẫn theo ba cái nha hoàn. Cho nên ở lễ nghi thượng nhưng thật ra tạm thời không có người quản đến Triệu Lưu Manh. Quách Xuyên cảm thấy nàng chẳng ra cái gì cả trang điểm. Một thân giang hồ phú quý thiếu niên lang quần áo, nhưng là cố tình không có che giấu chính mình là nữ nhi thân. Không có bàn búi tóc, chỉ đem tóc dài một nửa đơn giản thúc lên đỉnh đầu. Một nửa ở sau đầu đánh một cái trường biện, Triệu Thanh Y thấy nơi này không có thiên la địa võng. Xem ra Quách Xuyên Cẩm là muốn tạm thời nhẫn nàng, nhân ra kính nàng một thước, nàng cũng kính nhân ra một trượng, dù sao hiện tại không đem nàng đương tiểu thiếp, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Loại này nguyên tắc vấn đề, ở có tự bảo vệ mình năng lực dưới tình huống, nàng là sẽ không nhượng bộ, ở không có tự bảo vệ mình năng lực dưới tình huống. Thức thật phụ giả vì tuấn kiệt. Chỉ có thể từ từ mưu tính xoay chuyển tiểu thiếp thân phận. Đương nhiên không phải thường quy bò lên trên chính thê chi vị. Mà là đoạn tuyệt loại quan hệ này. Nàng chiều Quách Xuyên Cẩm ôm quyền thi lễ. Quách Xuyên Cẩm mắt phượng nhàn nhạt, như là nàng làm cái gì việc lạ hắn đều đã làm chuẩn bị tâm lý. Quách Xuyên Cẩm làm đáy lòng đối ma nữ có mang sợ hãi Lưu Đức Trung mang theo hai cái bị nhà mình. Tiểu thư dọa đến nha hoàn trước đi xuống, Triệu Thanh Y tại hạ đầu một cái ghế ngồi xuống dưới. Thở dài, nói, ngươi nhiều đảm đương, ta cũng không phải cố ý. Quách Xuyên Cẩm nheo nheo mắt. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quách Xuyên Cẩm dò hỏi nha hoàn trong miệng tiểu thư cùng người này kém cũng quá lớn, Triệu Thanh Y thở dài. Cái kia, ngươi cho ta là quỷ là yêu đều được. Ngươi có tinh lực làm người bắt ta đi thiêu cũng tùy tiện ngươi. Nhưng là ta là thiệt tình tưởng giúp ngươi, ngươi cấp cô thọc cái đại cái sọt. Chính là giúp cô, Quách Xuyên cảm thấy nàng tựa không muốn minh xác thuyết minh thân phận. Chỉ sợ bức nàng cũng không thành, Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi. Ha ha cười, nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, ta vừa tới, nếu không trước thay đổi chính mình vị trí. Sống được nhiều mệt nha, càng quan trọng là ngươi nếu là khởi điểm sắc tâm, ta không theo đuổi đương trinh tiết liệt nữ, nhưng là không chạm vào đã kết hôn nam nhân là ta nguyên tắc. Bị người bức bách phải nói cách khác, Quách Xuyên Cẩm hô hấp hơi trọng. Nói, ngươi là không hề nữ tử rụt rè, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Chúng ta đây vẫn là nói chuyện khác, ngươi hiện tại, tiếp thu ta đương môn khách. Quách Xuyên Cẩm uống một ngụm trà, cường tự nhẫn nại cái này mang theo tà khí nữ nhân. Nói, cô không tiếp thu, ngươi liền không ôm xé trời sao? Triệu Thanh Y nói, không tiếp thu ta liền đi trước, ngươi đây là uy hiếp cô. Nào có, ngươi không mời ta công tác, ta ăn vạ cũng vô dụng. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi đây là ỷ vào sẽ võ công liền không biết trời cao đất dày. Triệu Thanh Y nói. Ta không muốn biết trời cao đất rộng thâm ảo như vậy học thức. Ta chính là tiểu chim yến tước, chỉ cần quản chính mình ăn no mặc ấm liền hảo, làm ngươi mất đi một cái tiểu thiếp ta ở địa phương khác có thể bồi thường ngươi. Ngươi liền không cần bướng bỉnh, thêm một cái bằng hữu so thêm một cái địch nhân càng tốt. Có phải hay không? Quách Xuyên Cẩm cười lạnh, độc thân vì đại chu thái tử, còn muốn ngươi tới cấp cô cái gì bồi thường sao? Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, nói, điện hạ, thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn là đọc một lượt sách sử. Sử thượng thái tử có thể thuận lợi kế vị, lên làm một thế hệ minh quân hùng chủ hơn nữa tại vị lâu dài người có mấy cái. Có ta vì ngươi cống hiến, ít nhất ngươi mặc kệ gặp gỡ cái gì phiền toái, ngươi đều có cuối cùng một đường sinh cơ, ngươi liền tính chịu oan thượng đoạn đầu đài, ta cũng cho ngươi cướp pháp trường, lấy thân phận của ngươi tài cán, có mệnh ở, đăng cao một hô, quân hùng hưởng ứng. Tự có thể chu sát không phù hợp quy tắc phản nghịch. Đương nhiên, cuối cùng thôn trưởng vẫn là muốn phong ta, lời này thực chu tâm. Rất nhiều người minh bạch đạo lý này, nhưng là không có người dám nói như vậy ra tới. Nhưng là lời này xác thật đánh ở Quách Xuyên Cẩm trong lòng. Cuối cùng một câu lại thực phá hư không khí. Quách Xuyên Cẩm nói, cô lại như thế nào có thể xác định, ngươi sẽ không phản bội cô. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt, nói, ngươi phản bội ngươi làm ha nha. Ta nếu là không có thành ý, liền không có hôm nay này vừa ra. Quách Xuyên Cẩm nhắm mắt lại nhập định trong chốc lát. Mở mắt ra khi đã một mảnh thanh minh, nói, cô có thể tha cho ngươi, nhưng là ngươi không thể lại như hôm nay cấp cô đem thiên cấp đâm thủng. Ngươi nếu vì cô cống hiến, liền muốn cẩn thủ thân tử bổn phận. Kỷ luật nghiêm minh, Triệu Thanh Y nói, cái này có thể, nhưng là ta chỉ nghe ngươi một người, người khác nói ta nhưng không nghe, bao gồm lão bà ngươi cùng ngươi tương lai nhi tử, hảo Triệu Thanh Y cũng mặc kệ hắn hay không. Còn mang theo thử, lúc này hắn nguyện bổ thượng lỗ thủng, tiếp thu nàng điều kiện, nàng cũng nguyện ý phối hợp, nàng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là hắn lương viện. Hắn cũng không nghĩ bị người ngoài biết được trong phủ nữ nhân đều áp không được. Lại đem tiểu thiếp cửa nhỏ khách dùng. Buổi tối Quách Xuyên Cẩm vẫn là nghỉ ở nơi này. Triệu Thanh Y cũng không có hầu hạ hắn thay quần áo tự giác tính. Đem giường nhường cho hắn ngủ. Vốn đang muốn học tiểu long nữ ở dây thường thượng ngủ lại thấy bốn phía cũng không có chắt được dây. Thường địa phương, nếu là trực tiếp đinh thượng tường đi. Ngày mai bị người nhìn đến này căn dây thừng, chẳng lẽ giải thích là dùng để thắt cổ sao? Nàng đành phải cùng y nằm trên mặt đất ngủ, Quách Xuyên Cẩm nhịn không có người hầu hạ thay quần áo. Cũng bản thân trừ bỏ áo ngoài ngủ hạ, thấy nàng một cái tiểu cô nương ngủ trên mặt đất, không hề phô đệm chăn, hơi có thương hương tiếc ngọc chi tâm ni nhưng là nghĩ lại nàng này làm hắn đương nữ hoa đi cho. Nàng bổ thiên. Tính tình như thế kiệt ngạo khó thuần, trong lòng hung ác, nghiêng đi thân đi vào giấc ngủ, này một đêm lại là ngủ trên mặt đất người còn hô hấp đều đều. Nội lực ở chu thiên vận hành, giờ mẹo liền tỉnh lại, thân thái sáng láng, mà Quách Xuyên Cẩm ước chừng là bị hố đến quá buồn bực. Nửa đêm cũng không có ngủ, rạng sáng lại là buồn ngủ cực kỳ, cũng may hôm nay nghỉ tắm gội. Hắn ở giờ mẹo mặt khắc mới lên, hắn tỉnh lại khi, Triệu Thanh Y đã sớm mặc hảo, hôm nay nàng trang điểm lại còn bình thường, kéo một cái tùy vân búi tóc, ăn mặc đỏ tươi lụa mặt ngân hồ dạ áo khoác cùng màu đỏ váy dài. Trên đầu thuần tịnh thật sự, như vậy đơn giản bình thường trang phục, lại không mất động lòng người thanh tao, nàng xác thật là cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Liền tính là nhược liễu phủ phong hàn lương đệ cũng là không kịp. Nàng đáp ứng muốn nghe lời nói, cho nên hắn chưa rời giường khi, nàng cũng không hảo ra khỏi phòng đi nháo. Chẳng qua nàng là ở trong phòng chính mình nháo, ở hắn vẫn là ở trên giường ngủ đến thâm trầm khi. Nàng đánh một bộ không tiếng động trưởng pháp, cho là tập thể dục buổi sáng. Điện hạ, ngươi đi lên. Quách Xuyên Cẩm oán niệm sâu đậm mà chính mình khoác quần áo. Nàng một chút đi lên hầu hạ tự giác đều không có. Hắn đang muốn gọi người tiến vào hầu hạ rửa mặt, bỗng nhìn xem trên giường khăn. Ngày hôm trước hắn không có nghỉ ngơi ở chỗ này, cho nên ngày hôm qua là đương bổ động phòng. Quách Duyên Cẩm chỉ vào giường lạnh lùng nói. Chính ngươi nghĩ cách giải quyết. Triệu Thanh Y trừ trừ khóe miệng. Vẫn bình thường phong cách. Lúc này nàng hẳn là cắt vỡ tay tích một giọt huyết đi lên. Đối phương là thái tử. Nàng là đứng đắn chính tứ phẩm lương viện. Cũng không phải nhị gả nữ. Loại sự tình này vẫn là phải nhớ lục trong danh sách. Triệu Thanh Y nghiêm trang đi qua điệp hảo chăn. Sau đó nhặt lên cái kia khăn. Nói, điện hạ ngươi khăn rớt. Quách Duyên Cẩm. Nàng còn cho hắn chiếc toa thuốc khối nhét vào hắn trong tay. Nói, điện hạ khăn hình thức hảo thổ. Quách Duyên Cẩm. Nàng một bên đi chỉnh bình khăn trải giường. Một bên còn toái toái niệm. Ta cho rằng điện hạ khăn thượng như thế nào cũng đến thêu một con rồng. Thêu hai chỉ vịt nước. Không quá điện thờ phụ hạ thân phận. Nàng sửa lại giường. Vỗ vỗ tay. Vẻ mặt khích lệ ta, bộ dáng. Nói, giải quyết, điểm này việc nhà ta còn là sẽ là mần đi. Quách Duyên Cẩm trong lòng tà hỏa bay lên. Tái hảo hàm dưỡng cũng băng rồi. Đem trong tay khăn hướng này ma nữ trên mặt ném đi. Ma nữ nhắc tới một ngụm chân khí. Thổi đi ra ngoài, nhưng thấy kia khăn phiêu lên. Triển khai liền phải bao lại Quách Duyên Cẩm đầu. Phải biết, này phương khăn là dùng để làm gì đó. Nó dám phiêu xuống dưới thật cháo cô trên đầu tới thử xem. Nó thật đúng là giả mân y. Quách Duyên Cẩm vội vàng duỗi tay bắt được khăn. Hắn mắt phượng trợn lên, chính phái bộ dáng mười phần chỉ vào vai ác ma nữ gầm lên. Triệu thị, đừng tưởng rằng cô không làm gì được ngươi. Triệu Thanh Y vẻ mặt vô tội. Đúng rồi đối thủ chỉ, oai oai đầu, nói, điện hạ, kia, ta nên nói như thế nào? Chẳng lẽ vịt nước cùng điện hạ xứng đôi? Nhịn không nổi, Quách Duyên Cẩm ném kia khăn. Phát tới muốn đánh người. Hai người cư nhiên cứ như vậy quá khởi đưa tới. Quách Duyên Cẩm một quyền uy vũ sinh phong chiều nàng mặt đánh đi. Triệu Thanh Y chỉ phải lưu. Quách Duyên Cẩm sửa quyền vì trưởng lại phát. Lại là đánh hụt, biết này sống cá trạch không hảo đánh. Hắn liền từ bỏ chiêu thức, trực tiếp đuổi theo người. Bắt được lại nói, sau đó, bóng người đong đưa, hắn bỗng nhiên lại nhìn không thấy người, nhưng thấy trước mắt rớt xuống một cái hạt dưa xác, hắn ngẩng đầu, liền thấy nàng kia ngồi ở trên xà nhà, màu đỏ váy dài tiếp theo hai chân đong đưa, người cấp cô xuống dưới. Quách Duyên Cẩm biết võ công, cũng sẽ điểm khinh công, nhưng là muốn thể diện nhảy lên xà nhà, sẽ không đụng vào đầu. Lại có khó khăn, ngoặc kép, Quách Duyên Cẩm nói, ngươi hôm qua nói qua cái gì? Ngươi nói sẽ nghe cô nói. Triệu Thanh Y cắn một cái hạt dưa, tự hỏi hai giây, vẫn là như chim én giống nhau nhẹ nhảy đi xuống. Quách Duyên Cẩm chỉ vào nàng mắng, ngươi cái hỗn trướng, cô muốn phạt ngươi, ngươi có phục hay không? Không phục ngươi liền mơ tưởng lên làm, thôn trưởng. Triệu Thanh Y chịu thua, hảo. Điện hạ muốn như thế nào phạt, nếu là bình thường người, tìm người kéo đi xuống đánh mấy côn xong việc, nhưng là gia hỏa này không dễ làm nha. Quách Duyên Cẩm giơ lên trường, nghĩ nghĩ vẫn là móc ra một phen chủy thủ ném cho nàng. Chính ngươi giải quyết, sẽ không, ngươi muốn ta tự sát, ta không muốn chết nha. Ta đây từ trước, Quách Duyên Cẩm đem trên mặt đất khăn đá đi, nói, ngươi hồ nháo thử xem. Cô còn trị không được ngươi. Ngoặc kép, ăn bữa sáng thời điểm. Triệu Thanh Y nói chính mình, mất máu quá nhiều, yêu cầu ăn nhiều một chút. Quách Duyên Cẩm không nỡ nhìn thẳng, bất chi bất giác giữa. Thái tử nhẫn công lại tăng lên một cái bậc thang. Triệu Thanh Y buông chén đũa, cầm khăn tay xoa xoa miệng, nói, điện hạ, đây là tiêu chuẩn thức ăn. Ta thật là vừa lòng, Lưu Đức Trung lại đây bẩm báo. Nói Triệu gia nhị lang vào phủ tới thỉnh an. Này thỉnh an sao, cái này tiểu thiếp gia anh em vợ cũng nên nam về. Quách Duyên Cẩm mang theo Triệu Thanh Y ở phòng khách tiếp đãi Triệu gia nhị lang. Lúc này hắn đảo không lo lắng nàng lại ra cái gì đường rẽ. Nếu nàng lại không đáng tin cậy, vừa lúc làm nàng nhà mẹ đẻ người nhìn xem bổn thái tử bị hố đến có bao nhiêu thảm ân y. Hết chương.